Yêu em, chờ em. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng lăng tím nở rộ từng đợt cánh hoa lãng đãng theo gió phiêu du bên dưới tàng cây, một đôi nam nữ đang lẳng lặng nhìn nhau. Không gian, thời gian như đình chỉ, hình ảnh trước mắt như dung hợp cùng hình ảnh trong quá khứ. Hải Lam sợ run đứng sững tại chỗ, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không dám. Thật lâu sau, cô đột nhiên tiến tới trước mặt anh, tháo kính ra đeo vào mắt anh, theo sau thanh âm mới không quá xác định nói. Phong, khó trách anh thường gây cho cô cảm giác quen thuộc, khó trách anh nói cô nợ anh 10 năm. Cho dù từng ngờ ngợ qua, nhưng chân chính đối diện thì cô còn là không dám tin, làm sao cũng không cách nào liên hệ giữa anh trong quá khứ với hiện giờ. Anh trong ấn tượng của cô là cậu bạn cao gầy có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình sáng sủa hoạt bát, hòa đồng với mọi người, lại thường hay bày trò thu hút sự chú ý của cô. Còn anh của bây giờ gần như đã lột xác thành người khác, thành thục quyết đoán, quanh thân tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, ngoại trừ việc hay tìm cách gây khó dễ cô. Duy nhất không thay đổi, có lẽ chỉ có nụ cười đó, rạng rỡ, dịu dàng mà ấm áp. Đình Phong cứ đứng yên để mặc cô quan sát, lúc cô đeo kính lên anh có hơi nhíu mày song thủy chung vẫn duy trì mỉm cười. Rốt cuộc em cũng nhớ ra, miệng hết mở lại đóng, cô nghĩ chắc bộ dạng mình bây giờ phải ngờ nghịch lắm. Bàn tay giấu sau lưng hơi run rẩy, cô có thể cảm nhận từng sợi tơ trong lòng mình đang căng ra, nhẹ nhàng dao động vì bị chạm tới. Tại sao lại là anh? Anh khẽ cười, bước tới gần cô hơn. Tại sao không thể là tôi? Hải Lam vẻ mặt quẫn bách bối rối lùi lại phía sau, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì? Quảng cáo, kính của anh đâu? 5 năm trước tôi mới mổ mắt, bởi một lần cô nói lúc anh đeo kính trông có vẻ. Đều giả, khụ, dĩ nhiên cái này cô không cần biết. Vậy sao, ánh mắt cô thoáng chật vật né tránh, tôi còn có việc đi trước. Mới đó đã nghĩ chảy, Đình Phong hơi nhướng mày, lúc cô đi ngang qua người anh thì chợt níu tay cô, lực đạo mạnh khiến cô thẳng tắp đụng vào ngực anh. Em định nuốt lời, giọng anh phảng phất bên tai cô lại đem đến vô tận trầm trọng áp bách. Anh trước buông, cô giãy giụa muốn rút tay lại nhưng vô ích vì anh nắm tay cô càng chặt hơn. Cả đời này cũng không buông, trái tim phút chốc run lên, cô thậm chí đã quên cả giãy giụa chỉ biết lăng lăng nhìn anh. Trong mắt ấy trong suốt lại như ẩn chứa vô vàn cảm xúc cuốn hút người ta lạc lối trong đó. Cô bỗng nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mất khống chế. Thấy cô thất thần, khóe môi anh bất giác cong lên, đột ngột cúi xuống phủ lên môi cô. Hải Lam nháy mắt sực tỉnh, lập tức tránh thoát vòng tay anh, cả khuôn mặt đỏ dần lên. Dùng bàn tay xóa sạch môi, cô không thể tin chừng mắt anh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô có thể bị anh ta mê hoặc? Phong, Lam, thì ra hai người ở đây à? Trong quán ăn, mọi người rất tự động tránh sang hai bên nhường chỗ cho Đình Phong và Hải Lam. Ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt ám muội. Quả nhiên là như thế. Hồi nãy trong biểu tình chấn định của cô, suýt nữa họ đã cho là hai người này thực sự không có gì. Không ngờ trước mặt thì phủ nhận, sau lưng nhưng lại âm thầm hẹn hò. Có thì nói có thôi, việc gì phải xấu hổ đâu. Hải Lam bị chảnh đến mất tự nhiên, cảm thấy như có 100.000 mũi nhọn đang chĩa vào mình, đành phải đưa cốc nước lên uống để che giấu sự không yên bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Đình Phong xem ra tâm tình không sai, cực kỳ tự tại nhàn nhã, dù ai hỏi gì cũng trả lời. Phong, bây giờ cậu đang làm ở đâu vậy? Anh không giấu vết liếc qua Hải Lam, thấy vai cô chợt chấn một chút. Tập đoàn Trịnh Nguyên, một trong 3 tập đoàn lớn nhất nước. Không tồi, Hải Lam thì sao? Không để cô kịp nói gì, anh cướp trước trả lời. Chúng tôi làm cùng công ty. À, xung quanh lại ồn ào những tiếng trêu chọc không ngừng hỏi han quan hệ cả hai đến đâu rồi. Cô vẫn cúi đầu, đến khi không ai để ý mới căm tức chừng mắt anh. Ai cần anh ta nhiều lời. Rõ ràng là cố ý, Đình Phong lại không sao cả cười cười. Thế bao giờ cho chúng tôi ăn bánh kẹo đây? Khóe môi ý cười càng sâu, anh nhìn thoáng qua cô. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Hải Lam đồng ý, ồ, không khí bởi vì câu này mà như bị oanh tạc bỗng chốc trở nên sôi sục. Không biết ai đó bất ngờ gõ bát hô câu, đồng ý đi, sau đó một hàng âm thanh hưởng ứng reo hò. Bỗng cô đột ngột đứng dậy, quảng cáo, cách chương.